Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 173, kịch chiến phần 2 ta đi hỗ trợ. Trung niên Mỹ phụ lúc này trường kiếm trong tay nhấc lên, liền phải tiến lên hỗ trợ. Bất quá đúng lúc này, Trần Dung nhưng giữ chặt trung niên Mỹ phụ. Lão sư, người hôm nay cũng đã trọng thương, coi như tiến lên cũng chưa chắc có thể giúp đỡ gấp cái gì, ta xem, không bằng chúng ta đi trước đi. Tần Dung cắn răng một cái, nhìn phía xa đã máu me khắp người Trần Xuyên hướng trung niên Mỹ phụ thấp giọng nói. Cái gì? Trung niên Mỹ phụ nhất thời thần sắc chấn động, có chút khó tin nhìn mình cái này đệ tử. Lão sư, đại cục làm trọng, chúng ta nhất định phải còn sống rời đi, đem tin tức đồng thời báo công chúa báo cáo triều đình, Trần công tử thực lực hơn người, ta tin tưởng nhất định có thể cát nhân thiên tướng, mà lại ngài hôm nay đã bản thân bị trọng thương, một thân thực lực 10 không còn một, coi như chúng ta lưu lại sông đi lên cũng chưa chắc có thể giúp một tay, còn có thể buông thõng Trần công tử, cùng hắn lưu lại buông thõng, chúng ta còn không bằng nên rời đi trước. Nếu không vạn nhất Trần công tử thật có bất trắc, thực lực chúng ta cũng căn bản không cách nào ứng phó Phi Hưng, đến lúc đó cũng chỉ sẽ cùng theo chôn cùng. Một khi chúng ta chết ở chỗ này, tin tức liền sẽ ở đây gián đoạn. Lão sư, chúng ta nhất định phải đại cục làm trọng. Tần Dung cắn răng khuyên nhủ, ánh mắt lại nhìn giao chiến Trần Xuyên lướt mắt, thấy Trần Xuyên toàn thân nhuốm máu hình dáng. Ý nghĩ trong lòng càng là kiên định, nàng cảm thấy Trần Xuyên tiếp tục cùng Phi Hưng đánh xuống, bại vong chỉ sợ đã chỉ là vấn đề thời gian. Các nàng nếu là không thừa dịp hiện tại đi, chờ đến Trần Xuyên lạc bại sinh tử, vậy các nàng cũng bất quá là lưu lại cùng theo chôn cùng mà thôi.